School Life, chương 27, góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, cô thức dậy đi ra ban công tưới nước cho hoa. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô muốn chăm sóc cho những bông hoa của mình thật tốt. Người và hoa trong một buổi sáng trong lành và yên tĩnh như một bức tranh tuyệt đẹp. Làm rung động lòng người. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho bầu không khí đó bị phá vỡ. Cô đi trong vào phòng. Cầm điện thoại lên và nhìn thấy số máy lạ hiển thị trên màn hình. Nhưng không biết sao cô vẫn bấm nút nghe. Một giọng nói rất quen thuộc vang lên. Giao Giao, anh trở về rồi, có nhớ anh không? Kỳ Lạc mỉm cười nói chuyện qua điện thoại với cô. Kỳ Lạc, em nhớ anh, cô nghẹn ngào nói. Khi cô nghe thấy giọng nói của Kỳ Lạc thì những giọt nước mắt của cô nhẹ nhàng rơi xuống. Giao Giao. Không phải đã hứa với anh là không được khóc khi không ở bên cạnh rồi anh sao? Kỳ Lạc dịu dàng yêu chiều nói. Em đâu có khóc, cô cố gắng kìm nén giọng mình nói. Được, Giao Giao em mau xuống dưới nhà đi. Kỳ Lạc mỉm cười nói. Nghe anh bảo xuống dưới nhà, cô cũng không thay đồ hay lấy áo khoác mặc bên ngoài. Mà trực tiếp mang chiếc đầm ngủ màu trắng trên người trực tiếp chạy xuống dưới nhà. Nếu ba mẹ cô mà có nhà thì chắc chắn sẽ lôi cô lên phòng thay đồ xong mới cho xuống. Cô vội mở cửa thì thấy anh mặc bộ vest đen lịch lãm đứng ngay trước mặt cô. Kỳ Lạc thấy rất ngạc nhiên khi cô mặc như vậy, rồi lại thấy khó chịu nhìn xung quanh bên ngoài may mà không có tên háo sắc nào ở đây. Nếu không chắc chắn sẽ dòm ngó bảo bối của anh. Thấy anh, cô liền nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh rồi khóc. Nghe thấy cô khóc như vậy Kỳ Lạc rất đau lòng, dỗ dành cô, ngoan không khóc, Kỳ Lạc vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cô. Sau một lúc cô lấy lại được bình tĩnh, cô kéo anh vào trong nhà, vừa đi được vài bước anh liền kéo cô lại, môi mình hôn lên môi của cô, Giao Giao cũng rất phối hợp ôm lấy cổ của anh, Kỳ Lạc hôn cô đến khi cô không thở được mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Người cô mềm nhũn dựa vào anh để thở, anh ôm cô ra ghế sofa ngồi, để Giao Giao ngồi lên đùi anh. Sao từ nãy tới giờ không thấy ba mẹ của em? Anh nhìn xung quanh nói. Hành Luin, là ca ca, có lý nào vào nhà người ta rồi hôn con gái nhà người ta? Xong mới quan tâm đến ba mẹ người ta có nhà hay không? Là sao, ba mẹ đi chơi với mấy người bạn rồi, mấy hôm nữa mới về. Cô dựa vào anh rồi cọ cọ đầu vào lòng ngực anh nói. Thấy cô cọ cọ vào người anh, làm cả người anh nóng rực chỉ muốn ăn cô vào bụng. Em định quyến rũ anh sao? Giao Giao, anh bình tĩnh lại nói. Thấy anh nói vậy, cô liền ngẩng đầu lên nhìn anh với cặp mắt long lanh của mình. Thật muốn làm cho người ta phạm tội mà anh nghĩ. Giao Giao, em lên thay đồ đi, anh dẫn em đến một nơi. Anh cưng chiều nhìn cô nói. Đi đâu vậy? Cô hỏi anh, đến nơi rồi em sẽ biết. Anh hôn lên trán cô nói. Cô nghe lời lên phòng thay đồ. Cô mặc chiếc váy ren hồng qua đùi, búi tóc lên và để rơi vài sợi trước ngực rồi đeo một đôi hoa tai nhỏ tinh tế. Nhìn rất đáng yêu, thay đồ xong cô cùng anh lên một chiếc xe sang trọng. Anh sẽ tạo cho cô một bất ngờ lớn. Cách chương.